lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, đi lại ở hỗn độn hư không? Lữ Cảnh Thiên bị Đường Lạc nhẹ nhàng nói ép buộc được nói không ra lời. Mấu chốt là náo lại không dám náo, y náo, dám khóc lóc om sòm lăn lộn, Đường Lạc sẽ trực tiếp đem hắn đầu vặn xuống đến, sẽ không phục sinh loại kia, chỉ có thể âm khuôn mặt, nhìn hướng chung quanh, đừng nói là trung lập mệnh cách người nắm giữ, dù là tính được trên là người của hắn, lúc này cũng nhao nhao rời ánh mắt, không có cùng Lữ Cảnh Thiên lại có tiếp xúc, không có cách. Nếu như một đám người thật cổ động đi lên, cũng không phải không dám đối lấy vị này Đường Huyền Trang kêu gào vài câu. Pháp không trách chúng nha, có bản sự ngươi đem chúng ta đều đánh chết a. Nhưng bây giờ không phải là không có hình thành đại thế. Ai cũng không dám ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Sẽ chết, có thể làm ra lớn nhất kháng nghị cũng bất quá là từ bỏ lần này bóc ra mệnh cách cơ hội. Mà đối phương căn bản cũng không quan tâm, chớ nhìn hắn mở miệng một tiếng mệnh cách, mảnh vỡ, ăn không ngừng, nhưng cho người ta cảm giác, kỳ thực liền cùng ăn quả vặt dường như, có ăn hay không cũng không đáng kể. Không thể không nói, lần này Từ Tâm cử động phi thường chính xác, bởi vì dám náo, Đường Lạc thật sẽ đem bọn hắn đều độ hóa rồi. Đi! Lữ Cảnh Thiên xoay người rời đi, phần phật mang đi một nhóm người. Không phải là ở đây mỗi cái thần ma đi lại đều là mệnh cách người nắm giữ. Cứ việc cường giả bên trong mệnh cách người nắm giữ số lượng chiếm cứ đại đa số. Nhưng gánh vác đến tất cả thần ma đi lại, mệnh cách người nắm giữ chính là phe thiểu số rồi. Phần lớn cùng Lữ Cảnh Thiên bọn hắn rời đi, đều là bỏ mạng cách người nắm giữ. Không ít mệnh cách người nắm giữ cho dù là Lữ Cảnh Thiên người, cũng lựa chọn lưu lại. Đây cũng không phải phản bội. Coi như bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào hạ quyết định quyết tâm muốn hay không bóc ra mệnh cách, ít nhất cũng phải cùng Đường Lạc trước ước định lần sau. Ước định cẩn thận sau còn có cơ hội. Để tránh bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Phương diện này Đường Lạc ngược lại là lộ ra phi thường tốt nói chuyện. Tất cả biểu thị, lần sau nhất định, người, Đường Lạc đều từng cái đồng ý xuống tới. Bất quá cái này, lần sau, đến cùng là cái gì thời điểm? Liền từ Đường Lạc định đoạt rồi. Đường Lạc trước mắt dự định tại lần sau nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về. Lại từ Khổng Minh bọn hắn thông chi một chút. Tụ tập lại duy nhất một lần giải quyết, sau tửu sẽ không lại vô điều kiện giúp đỡ bóc ra mệnh cách rồi. Đến lúc đó thu chút chữa thương chi vật cái gì, Đường Lạc cũng không đến mức thật trở thành cứu khổ cứu nạn. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, tiếp xuống, Đường Lạc dứt khoát đem tất cả nguyện ý hôm nay bóc ra mệnh cách người nắm giữ đều tụ tập. Lại. Tay cầm huyền biến chi kiếm, tùy ý vung lên, ngàn tay không thể phòng thi triển, ánh kiếm hiện lên, toàn bộ độ hóa rồi những người này, trên trăm mệnh cách mảnh vỡ hiện lên, trang diện có thể nói to lớn hùng vĩ, sau đó chính là khai quang cứu người, trước vật lý độ hóa, khai quang cứu người toàn bộ quá trình, công đức chi lực có lên có rơi, cơ bản trên biến hóa không lớn. Hơi tiêu hao rồi một bộ phận, nhưng thu hoạch được mệnh cách mảnh vỡ đủ để triệt tiêu mất bộ phận này công đức chi lực chữa. Thương hiệu quả, còn muốn vượt xa, ước chừng 7 thành mệnh cách người nắm giữ đều bị Đường Lạc bóc ra mệnh cách. Thừa xuống 3 thành, có 1 thành đã cùng Đường Lạc nói xong, lần sau nhất định, còn có 2 thành, thuộc về Lữ Cảnh Thiên tính chất. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, lựa chọn từ bỏ lần này cơ hội khó được. Vạn nhất gạt người đâu? Vạn nhất Đường Huyền Trang làm tay chân giết rồi bọn hắn đâu? Bị bóc ra mệnh cách người, cũng không vẻn vẹn giới hạn trong hoa hạ mệnh cách người nắm giữ. Những địa khu khác cũng không ít, Đường Lạc đối xử như nhau, hoàn toàn bóc ra đồng thời khai quang cứu người sau. Một đám trước mệnh cách người nắm giữ bao quát, còn lại thần ma đi lại đều không có rời đi. Dưới mắt còn có một cái trọng yếu nhất, đánh giá phân đoạn. Xác định một chút cái nào mệnh cách có vấn đề, cái nào mệnh cách không có vấn đề, nhiều ít có thể coi như tham khảo. Nguyên bản Đường Lạc dự định một mạch ăn hết, nhưng mọi người đã có cái nhu cầu này, cũng không cự tuyệt, một mai tiếp một mai, chậm rãi bắt đầu ăn. Thánh đấu sĩ tinh tiễn mệnh cách, người cái này mệnh cách dựa theo thiết lập tới nói rất mạnh a. Đường Lạc ăn xuống mệnh cách mảnh vỡ, cái này mệnh cách không có vấn đề. Kia người lập tức bóp cổ tay than thở, thua lỗ, lôi thần mệnh cách. Bần tăng nhớ kỹ trước kia độ hóa qua một cái lôi thần. Cái này mệnh cách có vấn đề. Mở ngực tay rách mệnh cách. A, như thế món ăn mệnh cách thế mà cũng có vấn đề. Cái gì? Ngươi nói ngươi là ăn cha man mệnh cách. Vậy ngươi sẽ biến thân sao? Ngươi bây giờ còn sẽ biến thân sao? Sẽ không biến thân nói. Chẳng phải là triệt để phế đi. Còn có ngươi có biến thân khí sao? Há, có mệnh cách thời điểm cũng làm không được hoàn toàn biến thân. Chỉ có thể to lớn hóa cường hóa. Kia không sao, người mệnh cách không có vấn đề. Hải tặc, vương đường bay mệnh cách. Không có vấn đề, về sau ngươi có thể bình thường xuống biển. Hạng vũ mệnh cách, không có vấn đề. Đáng tiếc rồi, viên thiên cương mệnh cách. Có vấn đề. Mà lại cỗ này ẩn tàng ý chí vẫn rất mạnh. Đường Lạc hóa thân lão thần y. Từng cái xác định mệnh cách phải chăng có hại. Nhìn rất nhiều trước mệnh cách người nắm giữ mừng rỡ. Uể oải, hoặc là làm bộ mừng rỡ vẻ mặt như đưa đám cũng thật có ý tứ. Hoa rồi một chút thời gian. Đem lần này cỡ lớn mệnh cách bóc ra giải phẫu triệt để hoàn thành. Lần này đi lại đại hội cũng chính thức hoàn tất. Một bộ phận người rời đi, một bộ phận người thì là thừa dịp một đống đại lão ở thời điểm hy vọng nhiều đến mấy lần giao dịch. Không phải là cùng đại lão giao dịch, mà là tại đại lão ở bên, đủ loại giao dịch cũng có thể lấy càng thêm công bằng công chính. Hai ngày sau, tất cả thần ma đi lại mới tán đi. Long Vương số trên, Đường Lạc nằm ở bong thuyền ghế nằm trên, đeo kính đen. Ô mặt trời nâng lên, ngăn trở độc ác ánh nắng. Trước mắt cách đó không xa, An An chính tại cùng Niếp Chính cắt gọt mài rũa khoa tay múa chân. Một cái dùng kiếm, một cái hai thanh đầu búa uy vũ sinh uy, màu đen khí lưu vờn quanh, như là gió lốc. An An nhận đến mệnh cách bóc ra ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng không nơi xa lý tùy tiện ngồi ở chỗ đó cùng táo bón dường như biểu lộ. Hắn là tửu kiếm tiên mệnh cách, thuộc về không sát hại tính mệnh cách. Bóc ra về sau, thực lực giảm xuống đến ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chính là không thích ứng, cảm thấy cái nào đều không thích hợp. Bên cạnh Khổng Minh đang câu cá, hưởng thụ nhàn hạ thời gian, bóc ra rồi mệnh cách về sau. Cũng không cần tuân thủ ra cát lượng người thiết. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi rồi. A, giữa bầu trời, hai đạo một đỏ biến trắng tàn ảnh không ngừng thoáng hiện. Là Ngao Ngọc Liệt cùng Đường Vũ Hàn. Hơi diễn luyện một chút riêng phần mình năng lực né tránh. Buồng nhỏ trên tàu đại sảnh bên trong. Chư Bát Giới cùng Xích Tinh đạo nhân chính tại thảo luận một chút trận pháp tương quan. Long Vương số cao nhất, Liễu Vọng Thai, trên, Tôn Ngộ Không trên không ngồi lấy, một chân cong lên dẫm tại biên giới phụ cận, tay khoác lên đầu gối trên, cái chân còn lại rủ xuống, tùy ý lắc lư lấy, nhìn về phương xa, quý biển cả trên, Long Vương số lặng yên không một tiếng động mà phá vỡ mặt nước chạy lấy, bầu không khí yên tĩnh tường hòa. Đám người cũng hưởng thụ lấy an tĩnh như vậy. Thế giới hiện thực càng ý nghĩa. Đã là như thế, Khổng Minh đám người không tán đồng Lữ Cảnh Thiên. còn ngăn cản bọn hắn đủ loại cấp tiến hành vi. Một cái trong đó nguyên nhân chính là nghĩ muốn đem dạng này càng duy trì. Đương nhiên, đứng ở Lữ Cảnh Thiên bọn hắn góc độ, chính là ngoan cố, thủ cựu, không nghĩ tiến thủ, thậm chí là mục nát lạc hậu. Bất quá thâm nhập hơn nữa một điểm suy nghĩ, liền sẽ phát hiện, Khổng Minh đám người hành vi, thực tế trên cũng ở thuận theo thần ma trò chơi quy tắc. Đừng quên, thần ma trò chơi bản thân liền ở hạn chế thần ma đi lại ở thế giới hiện thực làm loạn. Làm như vậy chưa chắc sẽ có chỗ tốt gì, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì chỗ xấu. Thường thường ở tìm đường chết biên giới thăm dò, sớm muộn có một ngày sẽ thật tìm đường chết thành công. Long Vương số ở biển trên, phiêu đãng rồi 3 ngày thời gian. Đám người cũng buông lỏng nghỉ ngơi rồi 3 ngày thời gian mới riêng phần mình xuống thuyền rời đi. Đúng rồi, sư phụ, muốn hay không đem Na Cha cùng Vô Thiên, Triệu Hoán, đi ra? Chư Bát Giới hỏi nói. Cũng đúng, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, còn không có gặp qua này hai vị quan hệ không ít cố nhân. Lấy ra Triệu Hoán chi tâm, theo thời gian trôi qua, bên trong tự mình góp nhặt năng lượng đã tương đương dồi dào, có thể tiêu xài 1-2 đường lạc tâm thần xâm nhập đến Triệu Hoán chi tâm bên trong. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, giới ngoại hỗn độn hư không y nguyên như loạn lưu đồng dạng, một chút điểm sáng lóe ra, xác định Na Cha Tôn Vô Thiên chỗ này thế giới. Trước tìm lên Na Cha, thân thể của ngươi dài trở lại chưa? Đường lạc âm thanh đột ngột xuất hiện ở đâu cha tai bên. Ra chuyện rồi, Na Cha dùng phi thường yên bình ngữ khí nói ra để đường lạc sững sờ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đường lạc ngồi phịch ở ghế sofa trên tư thế cải biến. Ngồi thẳng lên, bên kia Tôn Ngộ Không 3 người, còn có Hao Thiên Khuyển đồng thời có phản ứng. Nhìn hướng đường lạc, một lát sau, đường lạc đứng lên, xem ra muốn thu mua tế hiến vật. Na Cha thế giới đang ở ra rồi việc lớn. Thế giới kia, nguyên bản có lấy thiên đình, linh sơn đại lôi âm tự, là sơn hải giới cố nhân. Đường lạc cừu nhân của bọn hắn tạo dựng lên. Đường lạc bọn hắn sau khi rời đi, trước kia ân oán tự nhiên triệt để tan thành mây khói. Người đã chết, thù hận tự nhiên là không có, mà Na Cha cùng Tôn Vô Thiên thì lưu tại nơi đó. Một cái chữa thương, một cái thả không xuống con khỉ hầu tôn. Tôn Vô Thiên còn chơi nổi rồi, Vô Thiên Phật Tổ, trò chơi. Này phương thế giới thiên địa nguyên khí cũng có chút nồng đậm. Bọn hắn ở lại nơi đó cũng là như cá được nước. Sự tình biến cố phát sinh ở thế giới kia 10 năm trước. 10 năm trước, thập điện Diêm Vương bên trong Tần Nghiễm Vương giáng lâm. Nó mục đích là vì rồi cướp đi Na Cha trong tay sổ sinh tử phó sách. Phó sách là đường lạc vì để cho bên trong hắc bạch vô thường tàn hồn sớm ngày khôi phục một điểm linh trí, đặt ở Na Cha bên kia khôi phục. Đương nhiên, hiện tại nói hắc bạch vô thường tỉnh táo không thanh tỉnh, có thể hay không cung cấp tin tức đã không phải là đặc biệt trọng yếu, nên hiểu rõ sự tình, đường lạc cơ bản hiểu rõ được. Hạch tâm nhất, ví dụ như Như Lai đám người tâm tích đang làm gì a? Thần ma trò chơi đến trải cùng bọn hắn quan hệ, những này cũng không phải hắc bạch vô thường có thể biết được. Này hai vị quấn quýt lấy nhau tàn hồn có thể khôi phục hay không, cũng liền theo cái duyên. Lại không nghĩ rằng này sổ sinh tử phó sách gây nên một số người chú ý. Na Cha là bị thương trạng thái, thêm lên Tôn Vô Thiên, ngược lại là có thể cùng Tần Nghiễm Vương địch nổi. Nhưng rất nhanh, thập điện Diêm Vương bên trong, mặt khác mấy vị đồng dạng giáng lâm, mang theo số lượng khổng lồ, thực lực không kém quỷ binh. Như thế, cũng không phải là Tôn Vô Thiên, Na Cha bọn hắn có thể chống lại rồi. Dù sao hai người không có ở thế giới kia phát triển thế lực ý tứ. chính là dạo chơi nhân gian. Linh Sơn Hoa Quả Sơn bị phá hủy, Tôn Vô Thiên cùng Na Cha tách ra, không rõ sống chết. Na Cha bản nhân mặc dù đã hoàn chỉnh, nhưng thương thế y nguyên có chút nghiêm trọng, đang trốn lấy chữa thương. Sổ sinh tử phó sách ở hắn trong tay không có ném. Đối với hắn truy sát kéo dài, Tần Nghiễm Vương, không phải là lúc đầu cái kia à? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Không đúng, nhưng Na Cha nói đầu châu đúng. Đường Lạc nói rằng, chờ cái gì? Chúng ta xuất phát. Tôn Ngộ Không dục dịch, hắn Kim Cô Bổng đã nhao nhao muốn thử. Thời gian không tới, Chư Bát Giới nói rằng, cách bọn họ nhiệm vụ lần trước qua đi thời gian không tính dài. Hơn một tháng mà thôi, hiện tại Đường Lạc nhiệm vụ của bọn hắn khoảng cách cũng so sánh dài. Dưới tình huống bình thường, đoán chừng chí ít 2 tháng mới sẽ nghênh đón lần tiếp theo nhiệm vụ. 3 cái tháng 4 tháng cũng không phải là không thể được. Thật phiền phức, Tôn Ngộ Không hơi có chút nóng nảy, là một cái con khỉ. Phong Phật về sau hắn y nguyên nhàn không xuống, thanh tâm quả dục, vững như Thái Sơn chiên đàn công đức Phật Tôn Ngộ Không. Không tồn tại, khó trách Như Lai cho hắn chữa thương cũng là một tòa ngũ chỉ sơn ép đi xuống. Không đem ra hỏa này, đè chết, rồi. Thương không tốt liền sẽ khắp nơi loạn nhảy. Các ngươi thu mua tế hiến chi vật, ta đi tìm một chút nhìn. Đường Lạc nói rằng, sư phụ ngươi muốn rời khỏi. Mấy người đều hơi kinh ngạc. Đường Lạc gật gật đầu, lấy ta bây giờ thực lực, ở ngoại giới hỗn độn bên trong có thể ngốc rất dài thời gian rất lâu. Không ngừng dùng triệu hoán chi tâm định vị, có khả năng thành công đi đến Na Cha bọn hắn thế giới. Coi như không tìm được, các ngươi cầm tới tế hiến chi vật, đến lúc đó thay đổi nhiệm vụ địa điểm, chúng ta cũng có thể tụ hợp, xem như hai bút cùng vẽ, ta cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không nói rằng, không được, người thương thế không có khỏi hẳn. Đường Lạc trực tiếp cự tuyệt, không thể so với hắn hiện tại. Tôn Ngộ Không tùy tiện tiến vào giới ngoài, vẫn có một ít nguy hiểm, không phải nói tử vong, mà là loại kia hoàn cảnh dưới, sơ ý một chút, liền sẽ tăng thêm thương thế, phí công nhọc sức, thật là phiền phức a. Tôn Ngộ Không bực bội mà nắm lấy đầu tóc, đem chính mình người Saiyan kiểu tóc cho hủy đi rồi, không nên gấp gáp, ta cùng nhau đi. Lại không cái gì khác biệt, người cũng liền một gậy sự tình. Đường Lạc nói rằng, dù sao ta có triệu hoán chi tâm, có thể bất cứ lúc nào liên hệ các ngươi. Tốt, kia ta đi trước thu mua tế hiến chi vật, dứt khoát tìm thêm mấy cái. Chư Bát Giới nói rằng, lần sau có ích có thể trực tiếp dùng lên. Sự tình rất nhanh định xuống đến, Đường Lạc sẽ đi trước. Không ngừng thông qua triệu hoán chi tâm biểu hiện định vị, nếm thử sớm điểm tới đến thế giới kia, vận khí tốt, có thể sớm hơn tìm tới Na Cha. Chứ Bát Giới bọn hắn thì là ở chỗ này chờ lần tiếp theo nhiệm vụ. Thắng ở ổn định, 100% có thể tiến về. Đến lúc đó nhiệm vụ mở ra, coi như Đường Lạc vẫn còn đang thời không hỗn loạn giới ngoại lạc đường, cũng sẽ một khối xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ. Thần ma trò chơi luôn không khả năng chỉ có thể ở thế giới bên trong kéo người, không có đem thân ở giới ngoại người cũng kéo vào đến thế giới nhiệm vụ bên trong bản sự. Thần ma trò chơi vẫn là không cần lăn lộn. Tại trong lúc này, Đường Lạc có thể dùng triệu hoán chi tâm bất cứ lúc nào liên hệ những người khác. Những người khác liền không có biện pháp chủ động liên lạc Đường Lạc rồi. Sương bụi ở giữa nhưng không có loại này vượt giới nói chuyện trời đất bản sự. Định biết bao tính kế vẽ kế hoạch, Đường Lạc đi đến bên ngoài, hướng lên đạp mạnh, lập tức biến mất không còn tăm tích. Mơ hồ có hoa sen cánh hoa bay xuống biến mất, ra hiện tại trái đất bên ngoài. Đường Lạc nhìn rồi dưới chân úy tinh cầu một mắt, nơi này tự nhiên không thuộc về giới ngoại, mà là giới trong. Thế giới hiện thực khái niệm, khả năng đối với những khác thần ma đi lại tới nói chính là trái đất. Đỉnh đều thêm cái mặt trăng xích tinh đạo nhân nên có thể chạy đến trên mặt trăng. Nhưng thực tế trên thế giới hiện thực lớn nhỏ phải lớn rất nhiều. Toàn bộ Thái Dương hệ đều thuộc về thế giới hiện thực. Lại hướng bên ngoài còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Chân chính đi đến hắc ám vũ trụ, chỗ sâu, mới tính tiến vào đến giới ngoài. Lúc này, chung quanh hắc ám vũ trụ, liền không còn là đơn thuần hắc ám, băng lãnh, cô tịch rồi. Vô số lực lượng đáng sợ hình thành loạn lưu, không ngừng mà đánh thẳng vào giới ngoại hết thảy. Nơi này cái gì đều không tồn tại, chỉ có một mảnh nguy hiểm hỗn độn hư không. Hiện tại Đường Lạc liền đi ở mảnh hỗn độn này hư không bên trong. Sắc mặt yên bình, trên thân đầu tóc quần áo lúc thỉnh thoảng phất phới một chút, cho thấy hoàn cảnh chung quanh không có mặt ngoài trên nhìn thấy như thế yên tĩnh ôn hòa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ